Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Chúng ta lại gặp lại nhau với những câu chuyện đầy hấp dẫn và kịch tính. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Tiết Lập Thu với văn phong hấp dẫn, nội dung đầy sáng tạo. Không biết ngày hôm nay Tiết Lập Thu sẽ đưa chúng ta vào câu chuyện gì với các tuyến nhân vật ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Phong sinh ra và lớn lên ở quê. Bố của Phong qua đời từ sớm vì tai nạn lao động, nên trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Lúc bố của Phong mất, ông ngoại của Phong là ông Thập thấy cảnh mẹ quá con côi. Ông thương con gái, thương cháu nên đã đón hai mẹ con về sống chung. Lúc ấy Phong mới chỉ có 6 tuổi. Lúc còn nhỏ, Phong thường hay thấy nhiều người lạ mặt đến nhà của mình tìm gặp ông ngoại. Nhìn gương mặt ai cũng buồn rầu, có người còn khóc lóc quỳ lại ông ngoại cứu mạng nữa. Khi ấy còn nhỏ, chưa biết gì, sau này Phong mới ý thức được ông ngoại của mình là một thầy Pháp. Những người lạ mặt xuất hiện ở nhà của Phong đều là những người đang gặp đại nạn về tâm linh nên tìm tới xin ông ngoại của Phong cứu giúp. Từ nhỏ, Phong đã là một người gan dạ, gần như hàng ngày đều nhìn thấy ông mình bắt vong trấn quỷ, gỡ thư ếm bùa ngải cho người ta. Nhưng Phong lại không hề sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú nữa là đằng khác. Trong thâm tâm của mình, Phong cũng rất muốn được giống như ông ngoại, biết đạo Pháp để giúp đời giúp người. Nhiều lần Phong nói muốn theo ông ngoại học đạo, nhưng ông lại lắc đầu nói: tuy Phong cao số nhưng lại không có căn cốt làm thầy bà. Hơn nữa, ông không muốn Phong làm thầy bà giống như là ông, vì đó là cái duyên, nhưng cũng là cái nghiệp. Mặc dù là vậy, nhưng do từ nhỏ Phong đã đi theo ông ngoại mình, được tiếp xúc và chứng kiến ông hóa giải nhiều ca khó, nên Phong cũng khá nhạy cảm về phần âm. Đi đến chỗ nào có vong là Phong sẽ đột ngột cảm thấy ớn lạnh sống lưng, ngửi thấy mùi tanh và đổ mồ hôi ở hai lòng bàn tay một cách bất thường, không rõ nguyên do. Mỗi lần có người lạ vào nhà tìm ông ngoại, chỉ cần họ đi lướt ngang qua là Phong đã biết họ bị vong theo rồi. Cảm giác của Phong về phần âm rất tốt. Có lẽ đó là do môi trường tác động nên Phong mới nhạy như thế. Chưa thực chất, Phong chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ. Đúng như ông ngoại nói, Phong không có căn cốt, cũng không có duyên nghiệp như là ông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phong lên thành phố để học đại học. Nói là thành phố vậy thôi, nhưng thực tế thì khoảng cách với nhà ông ngoại cũng không quá xa, có thể đi về ở trong ngày. Phong là con trai, bây giờ lớn rồi, phải tự lập, sống một mình để đi học. Cho nên trước khi đi, bà ngoại và mẹ của Phong lo lắng dặn dò đủ điều. Riêng ông Thập, ông đã cho Phong một sợi dây chuyền bằng bạc. Mặt dây chuyền khắc chữ gì đó rất lạ. Phong chưa từng thấy chữ này bao giờ và cũng không hiểu nó có nghĩa là gì. Ông Thập nói là ông đã làm phép lên sợi dây chuyền rồi. Bây giờ nó như bùa hộ thân vậy. Mặt dây chuyền là do chính tay ông khắc lên. Ông dặn dò: ở quê mình nghe an toàn, có ông trấn ở đây, ma quỷ nào mà dám động vào mày. Nhưng giờ mày khôn lớn đi xa rồi, ở ngoài đó nhiều vong ma lắm. Gặp ma hiền thì còn đỡ, lỡ gặp quỷ dữ mà ông ở xa chưa đến ứng cứu kịp, thì còn có sợi dây chuyền này giữ mạng cho mày. Nhớ cho kỹ lời ông, không được tháo ra nghe chưa, luôn luôn phải đeo ở bên người. Ông làm cho mày sợi dây bạc đeo cho nó chắc chắn, có hỏng hóc gì thì phải chạy về bảo ông sửa lại ngay, biết chưa hả? Phong nhận lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ, rồi vác ba lô lên đường nhập học. Trong suốt 4 năm học đại học, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Chỉ có điều là có một giai đoạn mọi người sợ không dám tiếp xúc nhiều với Phong. Chuyện là có một lần, lúc đó mới vào năm nhất đại học, Phong cảm nhận được một bạn nữ trong lớp tên là Hiền đang có vong theo. Mỗi lần đứng gần Hiền, Phong đều cảm giác như ánh mắt cô ấy nhìn mình rất địch ý, như biến thành một con người hoàn toàn khác. Thấy bất thường nên Phong đã cảnh báo cho Hiền về chuyện cô ấy có vong theo, có thể là duyên âm. Nhưng mà cuối cùng Phong lại bị Hiền chửi cho một trận tơi bời. Chuyện rất ồn ào, cả lớp ai cũng biết. Lúc đó đa số các bạn trong lớp không có ai tin lời Phong nói, tại không ai biết Phong có ông ngoại làm thầy pháp. Hơn nữa, đám thanh niên mới lớn, gan to, không sợ trời, không sợ đất, xem nhẹ chuyện tâm linh ma quỷ, chủ yếu toàn cười cợt trêu chọc Phong. Mà Phong khi đó cũng còn trẻ, bị bạn bè khinh thường thì đâm ra tự ái, không nói năng động chạm gì ai nữa cả. Cho tới cuối năm 2 đại học, Hiền đột nhiên nghỉ học tận mấy tháng trời. Gia đình chỉ báo lên nhà trường là xin cho Hiền nghỉ ốm thôi. Ai dè đâu mấy tháng sau hay tin là Hiền đã chết rồi. Trong lớp có người ở chung xóm với Hiền kể lại là Hiền bị vong nam ám, bắt mất hồn nên mới chết. Nghe nói là đi du lịch ở suối rồi bị duyên âm theo về đã mấy năm nay rồi, không cứu được nữa. Đúng ngày đúng giờ, nó bắt Hiền xuống âm phủ làm vợ nó. Tới lúc này, có không muốn tin cũng không được. Vì rõ ràng là Hiền chết rồi, có nhân chứng ngay sát nhà Hiền thì làm sao mà dựng chuyện được. Kể từ đó cả lớp nhìn Phong bằng con mắt hoàn toàn khác. Chuyện Phong nhìn thấy được ma quỷ bị đồn ầm lên cả trường. 4 năm đại học trôi qua cũng khá êm đềm. Phong thuận lợi ra trường và ở lại thành phố để lập nghiệp. Phong xin vào làm ở một công ty nhỏ, chuyên bán các thiết kế in ấn được ứng dụng trên các vật dụng như quần áo, cốc. Đối tác hầu hết là người nước ngoài. Anh Dũng, giám đốc công ty, hãy còn rất trẻ tuổi và công ty thì chỉ mới được thành lập 1 năm. Khi Phong mới vào làm, cả công ty chỉ có tổng cộng 7 nhân viên. Dù lương khởi điểm tương đối thấp, nhưng mọi thứ rất phù hợp với một sinh viên mới ra trường như Phong. Sẽ có cơ hội tốt để rèn luyện và phát triển cùng công ty. Phong rất kiên trì và chịu khó học hỏi. Chỉ sau hơn 3 năm gắn bó, công ty bắt đầu ăn nên làm ra. Anh Dũng đã rời trụ sở sang một tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố. Tiền lương của tất cả mọi người được tăng lên rất đáng kể. Ban đầu xuất phát điểm của Phong chỉ ở mức lương thấp, nhưng giờ đây mức lương mà Phong nhận được lại nằm trên mức trung bình so với đa số những bạn trẻ khác cùng trang lứa. Vì nhu cầu công việc tăng cao nên công ty liên tục tuyển thêm người mới. Hiện tại nhân sự đã lên đến hơn 30 người. Công ty vẫn đang trên đà phát triển mạnh và Phong hiện tại gần như là đang làm nhiệm vụ của quản lý rồi. Để tổ chức sắp xếp công việc và quản lý nhân sự, anh Dũng giám đốc bắt đầu có kế hoạch phân chia công ty ra làm 3 phòng ban nhỏ và sẽ chọn ra 3 người quản lý. Mọi người trong công ty bàn luận rất rôm rả vấn đề này, đoán xem mình sẽ về phòng nào và ai sẽ là quản lý. Mọi người đều nói là Phong sẽ được làm quản lý vì trong số 7 người đầu tiên làm ở công ty, có 4 người đã nghỉ việc. Bây giờ nếu xét về thâm niên thì chỉ còn có 3 người là Phong, chị Mai và chị Phương là làm lâu năm nhất. Trong đó chị Mai thì đang mang thai mấy tháng nữa là sinh rồi. Sau khi sinh con, chị ấy sẽ nghỉ thai sản nửa năm. Còn chị Phương thì sắp sửa lấy chồng, mà chồng chị ấy là Việt kiều Mỹ. Sau khi kết hôn xong, chị Phương sẽ làm giấy tờ đi theo chồng sang Mỹ định cư luôn, chứ không có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty nữa. Chỉ có Phong là vừa có thâm niên, vừa có năng lực. Đó là chưa kể công việc của Phong hiện tại gần như chẳng khác gì vai trò của quản lý cả. Có danh mà chưa có phận thôi. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, rôm rã, thì Phong lại không có hứng thú gì cho Cam. Tuy rằng Phong có năng lực, nhưng lại không có đam mê dành cho công việc hiện tại. Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng sâu trong lòng mình, Phong vẫn nuối tiếc vì không có duyên được làm thầy Pháp giống như là ông ngoại của mình. Cho nên từ nào đến giờ, Phong chỉ cố gắng làm việc theo trách nhiệm. Phong nghĩ cái chức quản lý rơi vào ai cũng được, không có quá quan trọng. Đồng thời cũng trong giai đoạn này, công ty có thêm một nhân viên mới tên là Vũ vào làm. Vũ chuyển từ một công ty khác sang đây. Công ty cũ của Vũ cũng hoạt động kinh doanh tương đối giống với cả bên công ty của anh Dũng. Phong được phân công hướng dẫn công việc cho người mới. Trước đó Vũ đã có kinh nghiệm làm quản lý hơn 2 năm, cho nên không tốn quá nhiều thời gian để thích nghi với công ty mới. Khi tiếp xúc và làm việc với Vũ, Phong rất niềm nở, nhưng Vũ có vẻ không được hài lòng. Vũ rất hay bác ra cái ý kiến của Phong, cũng không lắng nghe khi mà Phong bàn giao công việc. Phong đánh giá Vũ là một người có năng lực và có một chút tự cao, nhưng Phong cũng không lấy làm khó chịu gì về vấn đề này, vì Vũ tiếp thu công việc nhanh sẽ giúp Phong đỡ tốn thời gian. Hơn nữa, những người có năng lực tự cao tự đại một chút cũng là điều dễ hiểu thôi. Chuyện cũng không có vấn đề gì to tát, công việc vẫn trôi qua thuận lợi. Cho tới khoảng 2 tháng sau, sáng hôm đó Phong đi làm như thường ngày. Nhưng khi vừa bước chân vào văn phòng, ngay lập tức Phong cảm thấy khó thở. Không khí ngột ngạt khiến Phong giật mình. Hai bàn tay Phong lạnh ngắt nổi cả da gà. Linh cảm cho Phong biết trong phòng này có âm khí. Vốn dĩ đi tới bất cứ đâu, Phong đều dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của cõi âm. Trong công ty này cũng có chứ không phải không. Nhưng mà Phong chỉ cảm nhận được sự hiện diện của họ ở khu vực hầm giữ xe và trên tầng 3 của công ty mà thôi. Còn Phong thì đang làm việc ở tầng thứ 2. Từ khi Phong vào làm đến nay, chưa từng có ai bị vong theo hay bị hù dọa quấy phá gì cả. Chưa bao giờ Phong cảm nhận được sự hiện diện của họ ở tầng 2 này. Điều đó có thể cho thấy những người khuất mặt khuất mày ở đất này rất lành tính. Trong khi đó, hiện tại cơ thể của Phong phản ứng khó chịu hơn bình thường rất nhiều, vô cùng bất an và kèm theo một chút sợ hãi không rõ nguyên nhân. Lúc đó Phong chỉ nghĩ chắc có lẽ là vong ở trên tầng 3 xuống dưới tầng 2 mà thôi. Dẫu sao người ta cũng không làm gì, mà mình cũng không mạo phạm người ta thì cũng không sao cả. Chuyện Phong có thể cảm nhận được ma quỷ trong công ty không có ai biết cả. Mấy năm nay đâu có xảy ra chuyện gì liên quan đến phần âm đâu. Người ta không hỏi, Phong cũng không nói. Cho nên lần này Phong cũng chỉ thầm nghĩ trong lòng, một mình biết thôi. Phong cố phớt lờ cảm giác khó chịu để tiếp tục công việc, vì một khi vong đã đến ngủ rồi thì khó mà rời đi. Hơn nữa xưa nay chuyện ma quỷ vốn là chủ đề nhạy cảm, Phong đã sớm ngộ ra từ lâu. Nếu nói ra gặp người tin thì sẽ làm người ta sợ, còn gặp người không tin thì mắc công kéo thị phi đến. Tốt nhất là làm như không biết gì, trừ khi nào cấp bách lắm mới nói mà thôi. Mấy ngày sau đó, công ty bắt đầu tổ chức phân công phòng ban như kế hoạch trước đó, và việc Phong trở thành trưởng phòng nằm trong dự liệu của tất cả mọi người. Có chức vụ thì tiền lương của Phong cũng được tăng lên. Tất cả mọi người trong phòng đều sẽ làm việc dưới sự phân công và giám sát của Phong. Vũ cũng nằm trong số đó. Giai đoạn này cũng vừa kết thúc 2 tháng thử việc của Vũ, và Vũ đã được ký hợp đồng chính thức. Qua thời gian tiếp xúc và làm việc, mọi người biết Vũ là một người ít nói. Đa số thời gian Vũ chỉ chăm chăm vào công việc, ai hỏi gì thì trả lời, không thì thôi. Cả ngày không hé răng, Vũ cũng không thân thiết với bất kỳ ai, kể cả mọi người có chủ động rủ đi ăn, đi uống chung thì Vũ cũng sẽ tìm lý do để từ chối khéo. Dần dà rồi ai cũng quen, mọi người nghĩ chắc mỗi người mỗi tính thôi, nên cũng không có bận tâm cho lắm. Cho tới một hôm, đang ngồi làm việc bình thường thì tự dưng chị Mai than mệt, không thở được, mà chị lại đang mang thai. Thấy không ổn nên Phong đã đưa chị Mai đến bệnh viện. Cuối cùng không biết làm sao mà chị Mai đã bị sinh non trước cả tháng, không rõ nguyên nhân. Em bé sinh ra hơi yếu, nhưng mà may là hai mẹ con không sao. Trong khi mới hồi sáng này, Phong gặp chị Mai ở dưới hầm gửi xe. Hai chị em vẫn cười nói vui vẻ, không có chuyện gì bất thường cả. Từ hồi chị Mai mang thai tới giờ, người chị khỏe phây phây, không có ốm nghén gì hết cả. Phong thấy chuyện hơi lạ, nhưng mấy chị em trong phòng lại nói phụ nữ mang thai, sức khỏe yếu đi là bình thường. Cái gì cũng ảnh hưởng đến em bé cả, đàn ông chưa vợ không biết được mấy cái đó đâu. Trong phòng có mỗi hai người đàn ông là Phong và Vũ. Nghe mấy chị em nói như vậy thì Phong cũng không thắc mắc gì nữa. Vậy là chị Mai phải nghỉ thai sản sớm hơn dự định, chưa kịp bàn giao công việc gì cho ai cả. Thiếu mất một người nên công việc của chị Mai phải chia ra mỗi người làm một chút. Không biết có phải do lượng công việc tăng lên hay không mà Phong cứ để ý thấy tinh thần làm việc của cả phòng đi xuống rõ rệt. Ai cũng than nhức đầu, nhức mỏi, buồn ngủ. Ngay cả chính Phong cũng cảm thấy cơ thể luôn trong trạng thái thiếu năng lượng, uể oải khó chịu. Nhưng điều này chỉ xảy ra phạm vi trong công ty mà thôi. Không một ai nhận ra điểm bất thường này, kể cả Phong. Mãi cho đến một lần nọ, hôm đó là cuối tuần, hết giờ làm, mọi người lục đục ra về. Chỉ có Vũ là người duy nhất còn ngồi yên, cắm mặt vào máy tính, chưa nhúc nhích gì. Vũ cũng là người về trễ nhất và đến sớm nhất. Chuyện cũng không có gì, cho đến khi chạy xe về gần đến phòng trọ rồi, thì Phong sực nhớ ra là mình để quên điện thoại di động ở trong hộc tủ bàn làm việc. Vậy là Phong phải quay đầu xe chạy ngược tới công ty. Lúc này cũng đã muộn nên mọi người đều về hết rồi. Tất cả các phòng trên tầng 2 đều đã tắt điện, chỉ có đèn hành lang là vẫn mở. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều rồi. Khi Phong vừa đẩy cửa phòng mình bước vào, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, khiến cho Phong nhăn mặt khó chịu. Ban ngày chỉ ngửi thấy loáng thoáng thôi, vậy mà bây giờ lại nồng nặc kinh khủng. Do cảm thấy bất an nên Phong đi thẳng tới chỗ mình ngồi, lẹ lẹ lấy điện thoại. Bàn làm việc của Phong là bàn ở góc trong cùng bên trái. Từ cửa đi vào là Phong sẽ đi ngang qua hầu hết các bàn làm việc khác. Sau khi lấy được điện thoại, Phong nhanh chân rời khỏi phòng. Nhưng lúc đi ngang qua bàn làm việc của Vũ ở góc trong cùng bên phải, bước chân của Phong khựng lại. Bởi vì ở khu vực này Phong cảm thấy lạnh hơn hẳn những chỗ khác, trong khi trong phòng không hề có bật điều hòa. Như có điều gì đó thôi thúc, Phong tiến sát đến bàn của Vũ, và đội Phong đã nhìn thấy có một chậu cây nhỏ, nhìn giống như là chậu sen đá mini được đặt dưới chân bàn, góc rất khuất. Phong bật đèn pin trên điện thoại, soi vào cái cây để quan sát cho kỹ. Đúng là nó giống cây sen đá thật, lá cây mọc tản ra xung quanh, nhìn giống như một bông hoa mọc lên từ lòng đất, kích thước chỉ bằng một quả trứng gà ta mà thôi. Phần thân có màu xanh đặc trưng, còn trên đỉnh lá thì lại có màu đen sẫm. Hiện tại trong bàn đang trống, không có người ngồi, nhưng phải cúi người xuống thấp thì mới nhìn thấy được. Với góc độ này, trong trường hợp có người ngồi vào mà cố ý che lại, thì dù có để ý kỹ cũng không thể nào nhìn thấy được. Càng lại gần cái cây nhỏ thì không khí càng lạnh lẽo, mùi tanh hôi càng nồng nặc, đích thị là bốc ra từ nó. Cái mùi kỳ quặc đó chỉ có Phong ngửi được mà thôi. Cách đây không lâu, Phong đã từng hỏi một vài đồng nghiệp khác và tất cả bọn họ đều nói là không ngửi thấy gì. Điều đó cho thấy cái cây này không phải là cây bình thường, và Vũ đặt chậu cây ở góc khuất là cố tình giấu đi, vì không một ai trong văn phòng biết về sự tồn tại của nó cả. Phong bắt đầu sâu chối mọi chuyện, từ cảm giác bất thường của chính mình đến biểu hiện mệt mỏi của tất cả mọi người, rồi đến việc chị Mai sinh non không rõ lý do. Mọi nghi vấn của Phong đổ dồn vào chậu cây này. Phong nghi ngờ đây là cây ngải. Ông Thập từng nói với Phong cây ngải là tên gọi chung cho những cái cây có linh tính, được các thầy pháp luyện, nuôi và thờ cúng. Cây ngải muôn hình vạn trạng, có tà đạo và cũng có chánh đạo. Những người có tham vọng sẽ đến gặp thầy pháp để thỉnh ngải về nuôi theo mục đích riêng của mình. Có người cầu công danh sự nghiệp, có người cầu bình an may mắn, và cũng có người dùng ngải để thực hiện những mục đích đen tối như hại người này, ếm người kia. Phong mới chỉ suy đoán mà thôi, muốn biết chắc chắn là chánh hay tà thì phải về hỏi ông Thập mới biết được. Để xác minh những nghi ngờ của mình, Phong đã bốc một nhúm đất ở trong chậu cây rồi nhanh chóng rời đi. Qua ngày hôm sau, cuối cùng có thời gian rảnh rỗi nên Phong đã chạy về quê chơi. Khi gặp ông ngoại của mình, Phong đã kể lại chuyện xảy ra trên văn phòng, rồi đưa nhúm đất mà mình lấy trong chậu cây cho ông Thập xem. Vừa sờ vào đất, ông Thập nhăn mặt ngay. Ông lập tức tháo cọng dây chuyền mà Phong đang đeo ở trên cổ để kiểm tra, thì thấy phía sau mặt dây chuyền bạc có vết ố vàng sẫm màu, chùi không sạch được, giống như là bị hơ qua lửa vậy. Ông Thập lắc đầu nói, đúng là ngải rồi đó. Cây này tên là ngải đỏ, vốn dĩ người ta nuôi để trợ công danh sự nghiệp, rất lành tính, dễ nuôi, cũng không ảnh hưởng đến ai hết. Nhưng ở đây ông thấy cây ngải này từ chánh mà chuyển sang tà rồi. Giá tâm của người nuôi quá lớn, chủ nhân của nó gần đây đã bắt đầu lấy máu tế ngải. Chủ và ngải liền tâm, uống máu của người tà tâm thì ngài tự khắc sẽ sinh ra oán khí, cho nên mới ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế. Đã nuôi ngài bằng máu thì phải nuôi liên tục không dứt ra được, tự tạo nghiệp thì tự gánh lấy hậu quả. Có điều về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh đấy. Nghe những lời mà ông ngoại của mình nói, Phong đã rất lo lắng. Chuyện này ngoài dự liệu của Phong. Phong đã hỏi ông Thập xem có cách nào để giải quyết được vấn đề này hay không, nhưng ông Thập xua tay. Ông nói bây giờ ông không có duyên giải nên ông sẽ không có nhúng tay vào nhân quả cả. Trừ khi nào mà ngài làm hại đến Phong thì ông mới ra tay giải quyết. Ông bảo không cần quá lo lắng, cách để phòng thân cũng dễ thôi. Ông đã ấn chú một đạo bùa hộ thân mới mạnh hơn lên dây chuyền. Khi Phong nhận lại sợi dây chuyền thì vết ố vàng đã biến mất hoàn toàn. Sau đó ông Thập cho Phong hai củ tỏi. Ông dặn trong phòng có bao nhiêu người thì mỗi chỗ ngồi giấu một tép tỏi. Tối chủ nhật khi Phong chuẩn bị chạy xe lên thành phố để mai đi làm, thì ông Thập kéo Phong lại dặn thêm một chuyện nữa. Chuyến này về con phải thật cẩn thận. Chuyện con lấy đất trong chậu là chủ ngải đã biết rồi đó. Nó chắc chắn sẽ đề phòng con. Con cứ lơ đi, đừng có động chạm gì đến nhân quả của nó. Cứ phòng thân mình, giả vờ như không biết gì là được. Đừng có gây thù chuốc oán với nó. Ngải đỏ càng cho uống máu thì càng độc. Ếm hại người là chuyện trong khả năng. Chớ dại mà rước họa vào thân, nhớ chưa? Riêng về những vấn đề liên quan đến tâm linh, Phong luôn luôn vâng lời ông ngoại của mình. Sau khi về lại thành phố, sáng thứ hai đầu tuần, Phong thức dậy từ sớm rồi đến công ty trước giờ làm tận một tiếng đồng hồ. Sau đó Phong đi khắp phòng ngắm nghía một vòng, rồi dùng băng keo dán cố định ở bên dưới mỗi bàn làm việc một tép tỏi, trừ bàn của Vũ. Tép tỏi nhỏ, Phong chọn vị trí giấu rất kín và cũng không có ý định kể cho ai biết về chuyện trong phòng có người nuôi ngải tà. Sau khi làm xong, Phong rời khỏi phòng, chạy đi ăn sáng uống cà phê, rồi mới vòng lại công ty đi làm như bình thường. Suốt ngày hôm đó, Vũ cứ liếc mắt lén nhìn Phong liên tục. Mỗi lần ngẩng đầu lên, Phong đều sẽ bắt gặp ánh mắt của Vũ đang nhìn mình. Phong giả lơ, không chú ý đến Vũ nữa. Thỉnh thoảng, Phong sẽ quan sát trạng thái của các đồng nghiệp ở trong phòng. Quả thật, tinh thần làm việc của tất cả mọi người cải thiện hơn rõ. Những ngày tiếp sau đó, không còn ai ủ rũ than mệt mỏi, nhức đầu gì nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Sau đó một thời gian thì cũng không có gì bất thường xảy ra. Sóng yên biển lặng cho đến hơn một tháng sau. Đợt đó có khách hàng lớn đặt hàng, cho nên cả công ty đều làm việc hết công suất, còn phải tăng ca liên tục để kịp tiến độ. Đến nỗi gần 2 tháng Phong không có thời gian rảnh để chạy về quê thăm gia đình mình. Trong thời gian này, Phong thường xuyên bị mất ngủ, nhức đầu ù tai, cứ giống như bị ai đó cầm cái chậu kín ụp lên đầu vậy. Tần suất ngày càng tăng. Thậm chí có lúc Phong còn không nghe rõ được người đối diện đang nói cái gì. Đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo là bị thiếu máu lên não thôi. Lỗ tai thì bình thường không có vấn đề gì. Thuốc bác sĩ kê cho toàn là thuốc bổ não, uống vào không có tác dụng gì. Ngày nào mà Phong cũng phải uống thuốc đau đầu. Ban đầu chỉ uống mỗi lần một viên, sau đó phải tăng gấp đôi lên 2 viên. Uống ngày 2 lần thì mới miễn cưỡng làm việc được. Sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cùng đi xuống, khiến Phong không thể tập trung hoàn toàn vào công việc như trước được nữa. Sếp phân công nhắc nhở cái gì, Phong toàn nghe chữ được chữ mất. Hiểu sai ý, làm nhầm việc, sai sót toàn những vấn đề cơ bản không thể chấp nhận được, dẫn đến sai sót trong công việc nhiều lần. Suýt nữa thì mất mối làm ăn lớn. May nhờ có Vũ nhảy vào hỗ trợ xử lý thì mới êm chuyện. Vì chuyện này mà anh Dũng, giám đốc công ty, đã gọi Phong lên gặp riêng để phê bình. Xưa nay Phong vốn là người làm việc cẩn thận, anh Dũng cực kỳ tin tưởng. Vậy mà những biểu hiện gần đây của Phong đã khiến cho anh cực kỳ thất vọng. Phong và anh Dũng tuy là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng hai anh em khá là thân thiết với nhau, gắn bó với nhau nhiều năm. Nhưng Phong chưa bao giờ thấy anh Dũng tỏ ra tức giận như bây giờ. Anh Dũng gắt gỏng và nói những lời rất nặng nề. Cuối cùng, anh Dũng đã quyết định cách chức quản lý của Phong và đưa Vũ lên thay thế. Khi mọi người trong văn phòng biết chuyện, ai cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ là giám đốc sẽ đưa ra quyết định cực đoan như thế. Bề ngoài thì công lao Vũ lãnh trọn, Nhưng thực chất tất cả mọi người đều bức xúc vì rõ ràng đó là công lao của tất cả mọi người. Vũ chẳng qua là người báo cáo cuối cùng rồi cướp công về phần mình. Riêng về phía Phong, mặc dù rất buồn nhưng Phong lại không thấy tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy có lỗi vì sơ suất của một mình mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Sau khi Vũ lên làm trưởng phòng, thái độ của Vũ lập tức thay đổi. Hắn ta chuyên quyền, độc đoán và rất bảo thủ. Điều đó khiến tất cả mọi người càng thêm bất mãn. Không khí trong phòng lúc nào cũng ngột ngạt. Ai cũng làm việc trong tâm thế bằng mặt mà không bằng lòng. Về phần Phong cũng không khá khẩm hơn. Những cơn đau đầu và ù tai vẫn luôn giày vò Phong mỗi ngày. Chẳng có tâm trí đâu mà để tâm nhiều đến công việc và đồng nghiệp nữa. Rất nhiều lần Vũ nhắm vào Phong để kiếm chuyện. Phong cũng rất tức, nhưng bây giờ địa vị đã khác. Sắp cuối năm không phải thời điểm thích hợp để tự ái nghỉ việc, nên Phong cố gắng nhẫn nhịn. Cơ thể thì mệt mỏi, công việc thì không thuận lợi. Phong không đủ tỉnh táo để nhận ra những thay đổi bất thường trong cơ thể của mình không phải là bệnh lý bình thường. Cho tới một hôm, trong lúc Phong đang tắm thì vô tình sợi dây chuyền đeo trên cổ đứt ra rơi xuống sàn. Do bình thường đeo trên cổ lại nằm khuất trong áo nên Phong không để ý. Bây giờ khi nhặt sợi dây chuyền lên, Phong giật mình phát hiện ra phía sau của mặt dây chuyền đã chuyển sang màu đen xì từ bao giờ. Thậm chí nó có dấu hiệu muốn lan ra mặt phía trước nữa. Ngay lúc đó, Phong như sực tỉnh lại và nhận ra việc mình bị nhức đầu và ù tai kéo dài không rõ nguyên nhân là có vấn đề. Dây chuyền bùa hộ mệnh đã đứt. Tuy nhiên, hôm đó đang là giữa tuần, Phong chưa thể chạy về quê ngay được vì không dám rời xa sợi dây chuyền, nên Phong đã cho nó vào túi áo khoác mang đi làm. Chuyện sợi dây chuyền bị ố không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Mọi nghi ngờ lại lần nữa đổ dồn về phía Vũ. Sáng ngày hôm sau, Phong lại thức dậy sớm để chạy đến công ty, mục đích là để kiểm tra cây ngải mà Vũ đang nuôi xem có gì dị thường không. Và thực tế đã chứng minh linh cảm của Phong rất chính xác. Lúc trước cây ngải đó chỉ có phần trên ngọn lá đã có màu đen sẫm thôi. Bây giờ phần màu đen đã lan rộng xuống hơn một nửa thân cây. Kích thước của cây ngải trong lần đầu tiên mà Phong nhìn thấy chỉ nhỏ bằng quả trứng gà ta thôi, còn hiện tại nó đã to hơn quả trứng ngỗng rồi. Mùi của nó cực kỳ tanh, thối hơn rất nhiều so với trước kia. Cảm thấy bất an nên chiều thứ sáu tan làm, Phong đã chạy thẳng về quê để gặp ông ngoại mình. Nhưng khi về đến nơi thì ông Thập lại vắng nhà. Có người gặp nạn ở tỉnh bên nên gia đình họ đã tới rước ông đi vào sáng thứ năm rồi. Thứ hai tới ông Thập mới về. Phong ở quê 2 ngày cuối tuần rồi quay về thành phố với tâm trạng thấp thỏm không yên. Đầu tuần tiếp theo đi làm, vừa bước chân vào phòng làm việc là ngay lập tức Phong cảm thấy khó thở cực kỳ. Kỳ lạ là chỉ cần đi ra ngoài là Phong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vậy cho nên cứ ngồi một lúc là Phong phải đứng dậy kiếm chuyện đi ra khỏi phòng để hít thở. Trong suốt 3 ngày tiếp theo, mỗi khi đi làm, Phong luôn cảm thấy hai bên vai nặng trĩu, khó thở đến mức giống như ai đưa tay bóp cần cổ không cho thở vậy. Tình trạng nhức đầu ù tai nghiêm trọng đến mức Phong phải tăng lên uống 3 viên thuốc đau đầu vẫn không đỡ. Cho tới thứ năm là Phong đã phải xin nghỉ làm vì cơn đau đầu và ù tai hành hạ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Phong loạn trí đến mức nhìn xung quanh chỉ thấy một màn xương trắng đục. Rồi từ đâu xuất hiện 3 cái bóng trắng Phong không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhận biết được có một người đàn bà tóc dài và hai người đàn ông. Cả ba cứ lướt tới lướt lui, lượn lờ xung quanh. Phong còn nghe thấy tiếng người của người đàn bà kia nữa. Mặc dù từ trước đến nay chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, nhưng Phong vẫn biết được ba người này chính là ma, chứ không thể nào là người dương được. Phong vô cùng sợ hãi và ý thức được mình đang gặp nguy hiểm. Chỉ có ông ngoại mới cứu được mình. Dù biết là thế, nhưng Phong lại không có cách nào thoát ra khỏi màn sương mờ đục đang che mờ mắt mình được. Dần dần Phong không ăn gì được, nhưng vẫn cố uống nước cầm hơi thôi. Ba ngày liên tục, Phong sống không khác gì đang ở trong địa ngục. Phong nghĩ là chắc là mình sắp chết rồi. Nhưng may sao, có một chị ở phòng trọ kế bên thường ngày cũng hay qua lại thân thiết với Phong. Chị ấy để ý thấy sao mà mấy bữa nay không thấy Phong ra khỏi cửa, mà phòng trọ cứ đóng kín mít. Xe của Phong vẫn nằm ở phía trước. Thấy lạ nên chị ấy mới sang gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời trả vốn gì cả. Chỗ chị em thân tình, chị ấy sợ là Phong ở một mình ốm đau gì không ai biết, cho nên đã cố dòm vào khe hở của cánh cửa để nhìn vào trong phòng xem có ai không. Nhờ thế mà mới phát hiện ra Phong nằm ngất xỉu trong phòng. Rất nhanh sau đó, Phong được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt, gầy đi gần cả chục ký. Tin tức được báo về cho gia đình của Phong. Rất nhanh sau đó, cô Hương, mẹ của Phong và ông Thập đã có mặt. Phong nằm li bì đúng một ngày một đêm mới hồi tỉnh lại. May mắn là Phong cũng không bị gì nặng, chỉ là cơ thể suy kiệt, tụt đường huyết vì đói lạ mà thôi. Sau khi được mẹ cho ăn uống thì Phong dần tỉnh táo trở lại. Lúc này cơn đau đầu và ù tai của Phong đã giảm được một nửa, đầu óc có tỉnh táo hơn, nhưng mà sương mờ đục vẫn lượn lờ trước mắt. Dù rằng Phong vẫn nhìn thấy mẹ và ông ngoại đang ở gần mình, nhưng hình ảnh rất mờ nhạt. Phong đưa tay lên mắt dụi liên tục với hy vọng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Phong dụi đến đỏ cả mắt nhưng không có tác dụng. Lúc đó ông Thập tiến tới đặt hai bàn tay lên đỉnh đầu Phong rồi lẩm nhẩm đọc chú. Phong cảm nhận được hai tay của ông ngoại đang ấm dần lên. Theo đó cơ thể của Phong dần nhẹ nhõm. Từ từ màn sương mờ tan ra. Chỉ một lúc sau là Phong đã nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Thấy cháu mình đã ổn, ông Thập buông tay ra rồi lắc đầu hỏi: sợi dây chuyền của con đâu Phong? Khi nghe ông ngoại hỏi thì Phong giật mình, vì sau cái lần về quê tìm ông Thập nhưng không gặp được trở về, Phong quên bén mất sợi dây chuyền đó. Không thấy trong túi áo nữa, không biết có làm rơi mất ở đâu hay không. Phong ấp úng trả lời: Con cũng không nhớ để đâu nữa ông ngoại ơi, mấy ngày nay con không thấy nó nữa. Với lại trước đó nó có bị đứt ra, con về quê để cho ông ngoại sửa lại, nhưng mà ông không có nhà, chắc con bỏ trong túi áo rồi nó rớt đâu mất rồi. Tiếp sau đó Phong mới thuật lại toàn bộ sự việc, từ lúc đứt sợi dây chuyền cho đến khi đau đầu tai ù mắt mờ rồi nhìn thấy ba cái vòng. Ông Thập thở dài: Thảo nào mà nó ếm ngại con được, đã vậy còn dám xài vòng tới hành hạ, hại con ra nông nỗi này. Nếu mà là người bình thường thì chắc bây giờ đã hấp hối chờ chết rồi, nhưng mà nó đâu có ngờ con cao số quá mà còn có ông ở đây. Trời chưa cho con chết đâu. Cả Phong và cô Hương nghe tới đó thì đều lạnh người. Mặc dù từ nhỏ tiếp xúc với người bị các vấn đề về tâm linh quấy nhiễu nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mà Phong bị người ta hại như thế. Phong vội hỏi: Nó là ai vậy ông ngoại? Có phải cái thằng trên công ty con không? Ông Thập cười khinh trả lời. Phép ngài đỏ sờ sờ ra đây này, không nó thì là ai vào đây nữa? Vừa nói, ông Thập vừa lôi hai bàn tay của Phong ra cho tất cả cùng quan sát. Lúc này, Phong mới giật mình nhận ra cả 10 đầu ngón tay của mình. Ở giữa phần kẽ móng đều có viền đỏ, giống như bấm móng tay mà chẳng may bấm trúng vào da, khiến máu chảy vào kẽ móng vậy. Phong ngỡ ngàng nói, ủa, nhưng mà con đâu có làm gì nó, con nghe lời ông dặn, con không đá động, không nói năng gì hết mà. Con chỉ lén dán tỏi lên mấy cái bàn làm việc ở trong phòng thôi. Con không thể kể cho ai biết chuyện nó nuôi ngải. Sau đó con bị cách chức, sếp cho nó lên thay con. Con cũng không có oán trách nửa lời. Lỗi của con nhận rồi mà. Đúng là con có nghi ngờ nó hại, nhưng mà nửa tin nửa không, vì con không nghĩ ra được lý do gì để khiến nó hại con. Ai ngờ cuối cùng vẫn là nó thật. Ông Thập vỗ vai Phong rồi nói, con nghe lời ông vậy là tốt. Ở đời mà, nhiều khi mình không làm gì nó mà nó muốn hại mình thì nó tự tìm cái cớ thôi con ạ. Nhân quả của người ngoài, nếu không có duyên, ông không có can thiệp. Còn cái này là do nó hại mình trước, ông sẽ trả lại cho nó đủ. Đây là nghiệp nó gieo, mọi chuyện cứ để ông lo. Phong nằm bệnh viện 2 ngày thì được cho xuất viện về nhà. Theo lời của ông ngoại, Phong đã xin nghỉ phép 2 tuần để về quê dưỡng bệnh. Nói là dưỡng bệnh nhưng thực chất là để gỡ ngải ếm trong người ra. Ông Thập nói rằng lẽ ra nó chưa hại được gì nhiều đâu, nhưng vì sợi dây chuyền của Phong bị đứt, không có phép hộ thân nên mới thua thôi. Cây ngải đỏ bản chất nó không xấu, nhưng mà vì Vũ đã cho nó ăn máu tươi, chủ tà thì ngại tà. Tuy nhiên, một người bình thường như Vũ không thể tự mình điều khiển mọi chuyện được. Chắc chắn là có thầy bà đứng sau chỉ điểm. Bởi vì lần này hại là muốn cho Phong thân tàn danh liệt. Nếu người bị yểu mệnh thì khó mà sống thọ được. Về chuyện công việc của Phong bị trục trặc liên tục, làm đâu sai đó, và cả thái độ cực đoan bất thường của anh Dũng cũng là do bị ngại gây ra. Cũng may mắn là Phong cao số, hơn nữa mới bị ếm ngại gần đây thôi, chưa được 10 ngày nên việc xử lý cũng không quá khó khăn. Ngoài ra bên phía Vũ không chỉ ếm ngại mà còn sai thêm 3 cái Phong tới quấy phá, làm cho Phong rối trí, che mở mắt không cho Phong tỉnh táo. Do mỗi ngày Phong đều đi làm và tiếp xúc với cây ngải tà trong phạm vi quá gần, cho nên khí lạnh xâm nhập vào cơ thể khá nhiều, phải tốn thời gian để loại bỏ hoàn toàn. Trong vòng 7 ngày, sáng nào ông Thập cũng nấu nước gừng ấm để cho Phong uống. Tối đến, ông sẽ cho Phong lau mình với rượu ngâm gừng. Trước đó, Phong luôn cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân lạnh ngắt, không ngủ sâu giấc được. Nhưng sau khi nghe theo ông Thập thì cơ thể Phong cải thiện thấy rõ, tay chân đều ấm áp, tối ngủ rất an giấc. Đồng thời trong 7 ngày này, Phong không được ăn gạo và thịt đỏ, chỉ được ăn khoai sắn thôi. Vào ngày thứ 3, ông Thập cho Phong thắp một cây nhang, rồi quỳ dập đầu trước bàn thờ đạo riêng của ông. Phong quỳ phía trước, ông Thập quỳ phía sau. Qua một hồi tụng niệm, ông Thập rút đúng cây nhang mà vừa nãy Phong đã cắm vào bát nhang. Trong lúc đầu nhang vẫn đang cháy, ông Thập dứt khoát châm một phát lên trên đỉnh đầu của Phong, khiến cho Phong giật bắn người. Cây nhang đã để lại một lỗ thủng nhỏ trên da đầu Phong vì bỏng. Tiếp theo, ông Thập lấy kim châm vào hai ngón tay cái, hai ngón chân cái và hai dái tai của Phong, nặn máu ra. Sau đó ông bảo Phong cởi áo ra. Ông đã dùng một đồng xu cổ cào dọc hai bên xương sống của Phong. Trong quá trình làm, ông Thập liên tục lẩm nhẩm đọc chú. Lực tay của ông Thập rất mạnh, đến nỗi khiến phần da ở sau lưng của Phong phồng rộp lên. Nhưng Phong lại không hề cảm thấy đau rát gì cả, mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Bỗng dưng hai bên tai Phong nghe một tiếng bụp, giống như là tiếng áp suất bị đẩy ra vậy. Ngay sau đó, Phong nghe được âm thanh rất lớn và rất trong. Còn bình thường giống như ai lấy nút bịt tai Phong lại vậy. Tuy vẫn nghe được nhưng cứ như người bị lãng tai vậy. Phải nói lớn một chút thì Phong mới nghe rõ. Cứ cách một ngày là ông Thập sẽ làm lại như vậy một lần. Sau 7 ngày thì Phong đã trở lại bình thường. Toàn bộ những triệu chứng trước đó đều đã biến mất hoàn toàn. Người đã từng bị ngại hành về sau sẽ dễ bị người khác ếm ngại lên nữa. Vì vậy, ông Thập dặn Phong từ giờ về sau không được ăn thịt trâu và thịt ếch nữa. Bây giờ đã gỡ ngại xong rồi, nhưng nếu còn ở gần cây ngại đó thì sẽ tiếp tục bị hại. Mà hại lần sau còn dễ hơn hại lần trước, cho nên bắt buộc phải diệt cây ngại đó đi. Một khi đã nuôi ngại bằng máu thì khi ngại càng lớn nó sẽ đòi ăn càng nhiều. Chỉ có thầy pháp nuôi mới khống chế được nó. Còn người thì dần dà sẽ bị nó rút cạn dương khí và máu. Cây ngại đỏ chết chắc chắn chủ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn nặng hay nhẹ phải xem ý trời. Nghiệp tới thì phải chịu. Phong chính là nghiệp của Vũ. Trước khi về lại thành phố, ông Thập cho Phong một sợi dây chuyền mới. Sau đó ông nói: chuyện con đã gỡ được ngải và được ông giúp, chắc chắn người đứng sau chỉ điểm sẽ biết. Tìm cơ hội diệt cây ngải đó của nó càng sớm càng tốt. Còn 11 ngày nữa là sẽ đến rằm, cũng là ngày tử của ngải. Con phải tìm cách diệt bằng được ngải. Nhớ đừng để cho nó biết, nó mà phát hiện ra sẽ có cách cứu được. Thế là coi như mình công cốc, về sau giải quyết rất rắc rối. Ông Thập đã đưa cho Phong hai thứ. Món đầu tiên là một bình thuốc nhỏ mắt, chỉ lấy cái vỏ thôi. Còn nước bên trong đã được ông Thập thay bằng nước phép. Món thứ hai là một lá bùa. Ông Thập đã chỉ cách cho Phong triệt ngại như sau. Ông dặn: bây giờ ấy, mỗi ngày con phải lén nhỏ nước phép vào ngải. Chỉ cần nhỏ một giọt thôi. Chỉ cần nó không nhìn thấy thì nó sẽ không biết. Mình sẽ làm cây ngải suy yếu dần. Tới ngày rằm, con lấy máu của con nhỏ vào trong lá bùa này 3 giọt, rồi đem đốt đi lấy cho. Canh trong khung giờ ngọ đem rải cho bùa thẳng lên thân ngải là khế ước máu của nó sẽ bị hủy. Nếu ngày thứ 11 mà làm không thành thì phải làm lại từ đầu, nhưng sẽ rất khó khăn. Phong ghi nhớ toàn bộ lời dặn của ông Thập rồi làm theo. Sau khi đi làm trở lại, Phong vẫn tỏ ra bình thường. Còn Vũ thì thái độ địch ý nhắm thẳng vào Phong. Vũ liên tục gây khó khăn cho Phong trong công việc. Thái độ hạch sách, căm ghét thể hiện rõ ở trên mặt. Mục đích là muốn ép cho Phong phải nghỉ việc. Tất cả mọi người trong văn phòng đều cảm thấy vô cùng bức xúc thay cho Phong. Mâu thuẫn trong văn phòng ngày càng gay gắt hơn. Còn Phong dù tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Sau giờ làm, Phong giả vờ ra về, lấy xe chạy ra khỏi công ty, rồi sau đó đợi mọi người về hết, Phong sẽ quay lại văn phòng để nhỏ nước phép. Cho tới ngày thứ 9, không biết có phải do Vũ đã nhận ra điều gì bất thường hay không, mà hắn ra về rất muộn. Bình thường 5 giờ 30 tan làm, khoảng 6 giờ 30 Phong quay lại công ty là mọi người đã về hết rồi. Nhưng hôm đó tới hơn 7 giờ, Phong quay lại thì xe của Vũ vẫn còn đậu ở dưới hầm. Vậy là Phong phải rời đi. Để chắc ăn sau 9 giờ tối Phong mới quay lại công ty. Lần này thì Phong thấy Vũ đã rời cây ngải đi chỗ khác. Chỗ giấu rất kín, nhưng vì Phong có thể ngửi được mùi tanh nồng của ngải nên rất nhanh đã tìm ra được chỗ giấu. Đó là ở trong một góc khuất dưới bàn của một chị đồng nghiệp tên là Phương. Cây ngải được rèm cửa che lại. Ngày thứ 10, Vũ cũng rất đề phòng. Hắn ra về rất muộn, nhưng Phong bắt được bài rồi nên mọi chuyện khá thuận lợi. Chuyện khó khăn nằm ở ngày thứ 11. Giờ ngọ là vào buổi trưa, phải nghĩ ra cách gì để Vũ ra khỏi phòng thì mới có thể rải trò bùa được. Sáng đó, Phong thấp thỏm bất an, mãi gần 11 giờ rồi mà Vũ vẫn còn ở trong phòng. Nếu để qua giờ ngọ thì hỏng chuyện mất. Trong lúc Phong đang hoang mang, không biết là phải làm sao, thì giống như được trời giúp vậy, anh Dũng giám đốc cử người đến gọi Vũ lên họp gấp. Nhờ vậy mà Vũ đã rời đi. Chớp lấy thời cơ đó, Phong lập tức đem cho bùa mà mình đã đốt sẵn ở nhà ra, chạy thẳng tới chỗ bàn làm việc của Phương, rồi lôi cây ngải ra. Khi nhìn thấy cái cây đó, chị Phương hơi giật mình vì nó nằm ở trong góc khuất ngay dưới chân chị mà chị không hề hay biết. Bàn của chị Phương nằm trong góc cụt thì ai lại nhét cái cây này vào đây được. Phong vội rắc cho lên thân ngải rồi bỏ lại chỗ cũ. Chị Phương vốn rất thân với Phong vì hai người đều có thâm niên làm việc lâu nhất ở trong phòng. Phong nói nhỏ với chị Phương: Chị đừng hỏi gì hết, đợi nghỉ trưa chị gặp riêng em kể cho. Vậy là đến trưa hôm đó, Phong đã kể lại chuyện Vũ chồng ngải cho chị Phương được biết. Khỏi phải nói, chị Phương sợ xanh cả mặt mày. Phong sợ Vũ sẽ làm hại chị Phương nên bảo chị đừng kể với ai. Cây ngải đã bị triệt rồi, không cần phải sợ nữa. Ngay trong ngày hôm đó, Vũ đã xin nghỉ buổi chiều. Sáng hôm sau Phong đến công ty thì nghe nói Vũ lại xin nghỉ tiếp rồi. Đồng thời chị Phương nói rằng cây ngải cũng đã biến mất. 3 ngày sau Vũ mới đi làm lại. Nhìn thấy Vũ ai cũng giật mình, vì trong thời gian ngắn ngủi mà Vũ nhìn hốc hác, hai mắt thâm quầng, cứ như già đi mấy tuổi. Vũ bắt đầu né tránh Phong. Mỗi lần nhìn Vũ, Phong đều thấy Vũ cố ý ngó lơ, tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng mình. Những ngày tiếp theo, công việc của Vũ liên tục gặp vấn đề. Các khách hàng lớn của công ty đều bỏ đi hết. Vũ bị anh Dũng khiển trách hết lần này đến lần khác. Nhìn Vũ lúc này càng thêm thảm hại. Người gầy nhom thấy rõ. Vũ luôn mặc áo sơ mi dài tay, nứt áo cài sát lên tận cổ. Đồng thời trong giai đoạn này, thông qua chị Phương, tất cả mọi người đều biết chuyện Vũ nuôi ngải ở trong công ty, rồi còn ếm ngải hại Phong. Chuyện tới cả tai anh Dũng, anh Dũng bắt đầu quay lại tìm Phong để giao việc. Còn Vũ thì vẫn đương chức, nhưng không còn được trọng dụng nữa. Đỉnh điểm, cho đến khoảng 2 tháng sau, công ty phát hiện ra các khách hàng lớn và khách hàng mới tiềm năng của công ty đều bỏ đi là do Vũ đã tiếp cận, rồi trèo kéo bán khách hàng cho công ty cũ của mình. Biết được chuyện đó, anh Dũng giám đốc rất tức giận và lập tức sa thải Vũ. Vũ thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc rồi rời đi như một cái xác không hồn. Hắn cũng chẳng có thiết tha gì nơi này nữa, bởi vì ở đây có Phong, thiên địch của hắn. Thực ra ban đầu từ lúc mới vào công ty là Vũ đã không vừa mắt Phong rồi. Vũ là kẻ tâm cơ và kiêu ngạo. Hắn luôn cho rằng mình giỏi hơn Phong. Hắn làm sao cam lòng đứng dưới trướng của Phong được. Công ty của anh Dũng đang trên đà lớn mạnh. Về lâu về dài, sẽ còn hưởng được nhiều lợi ích hơn nữa. Leo lên càng cao thì tiền kiếm được càng nhiều. Hắn muốn cắm rễ ở công ty mới này. Hắn nhiều lần tiếp cận muốn làm thân với cả anh Dũng, nhưng không thành. Thấy anh Dũng và Phong thân thiết, hắn càng ganh ghét. Vũ rất tin tâm linh, mới đầu hắn chỉ định tìm thầy để xin bùa làm ăn mà thôi. Đưa đẩy thế nào, hắn đã gặp được một ông thầy. Ông ta chỉ cho hắn cách nuôi ngải để cầu công danh, hiệu nghiệm tuyệt đối. Vậy là Vũ đã làm theo. Tuy nhiên, nuôi ngải theo kiểu chính đạo mất quá nhiều thời gian. Hắn nóng lòng muốn đạt được mục đích ngay. Vậy là ông thầy đó đã chỉ cho hắn cách nuôi ngải bằng máu. Sau khi Phong lấy đất ở trong chậu, ông thầy kia đã biết và mách lại cho Vũ. Có một chuyện mà Phong đã không nghĩ đến, đó là Vũ hoàn toàn biết chuyện Phong có thể nhìn thấy ma quỷ. Bởi vì Vũ học chung trường đại học, cùng một khóa với Phong, nên tin đồn về Phong thời sinh viên trước đó Vũ đã biết. Ngay lúc đó, trong mắt Vũ, Phong trở thành một mối nguy hại rất lớn. Trong công việc, Phong là địch thủ của hắn. Thêm nữa, hắn sợ Phong sẽ vạch trần chuyện mình nuôi ngải trong công ty, nên mới rắc tâm yểm hại Phong như vậy. Sau khi đạp Phong xuống rồi thay thế vị trí của Phong, Vũ vô cùng hả hê trong chiến thắng. Vũ cũng biết Phong là một người không phải dễ trêu chọc, bởi vì Phong có bùa hộ mệnh là sợi dây chuyền ông Thập cho. Vũ không thể làm gì hại Phong được. Cho đến khi sợi dây chuyền bị mất thì Vũ mới hại Phong được. Chỉ có điều cả Vũ và tên thầy Pháp kia đều không ngờ được, đó là người đứng sau lưng Phong chính là ông Thập. Ông vô cùng cao tay. Sau khi Phong gỡ được ngải, Vũ không thể động vào Phong được nữa. Cuối cùng, khi cây ngải chết, Vũ bị phản vệ trực tiếp. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng có cảm giác cả người châm chích như là bị kiến đốt. Da lở loét ra, cho nên hắn luôn phải mặc áo sơ mi dài tay để che lại. Vũ đến cầu cứu ông thầy kia, nhưng ông ta lắc đầu. Người thường nuôi ngải mà để ngải chết chắc chắn sẽ bị tổn thọ. Ban đầu ông ta đã nói rõ rồi, nhưng Vũ điếc không sợ súng nên mới lãnh chịu hậu quả này. Sau khi Vũ rời đi, không ai còn nghe tin tức gì của Vũ nữa. Phong được phục chức. Tuy nhiên, Phong cũng chỉ làm việc ở công ty thêm hơn một năm nữa thôi, rồi xin nghỉ việc. Theo đề nghị của ông Thập, lúc này ông Thập mới thú thật là từ trước đến đây, ông đã cố ý che giấu. Ông nói dối rằng Phong không có căn cơ làm thầy như ông. Sự thật là căn cơ của Phong rất lớn mạnh là đằng khác. Dù cho ông Thập đã dùng phép che nhãn, Phong ấn năng lực của Phong lại, nhưng Phong vẫn rất nhạy phần âm, dù không thấy gì. Ông Thập muốn Phong sống cho yên ổn những năm tháng tuổi thơ, nên ông mới nói dối như thế. Ông chỉ mong Phong là một người bình thường, nhưng e là chẳng bao giờ được. Nay đến ngày đến giờ, Phong buộc phải trở về đúng vị trí của mình. Chính Phong cũng bất ngờ trước sự thật này. Sau đó, ông Thập đã gỡ Phong ấn, khai nhãn cho Phong. Từ đây, nhân sinh quan của Phong hoàn toàn thay đổi. Phong nhìn thấy được, nghe thấy được những điều mà người trần mắt thịt không thể tưởng tượng được. Từ đó, Phong đã theo ông Thập học đạo. Về sau, Phong trở thành một thầy Pháp giống như là ông ngoại mình, vĩnh viễn không thể chạy trốn duyên nghiệp. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và một câu chuyện về duyên nghiệp thầy Pháp rất là hay, phải không ạ? Cảm ơn tác giả rất nhiều. Và quý vị có ý kiến gì về câu chuyện hãy để lại bình luận nhé. Sau đó 21 giờ mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để đón nghe những chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, ủng hộ cho Thuận và ekip nữa nha.